This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong những chương trình Đất Lề Quê Thói của các lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái phần mà người con trai, người con gái yêu nhau, sau đó hai bên tác hợp để cuối cùng có một cái đám cưới. Thì trong cái đám cưới của người Việt Nam ngày xa xưa có rất là nhiều những cái phong tục, những cái tập quán, những cái lề thói chung quanh cái đám cưới đó. Có một cái lễ người ta gọi là lễ tế mà chắc lẽ là hiện tại bây giờ thì cũng hiếm khi mà có lắm thưa quý vị, đó là lễ tế tơ hồng. Trong ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho quý vị một số những cái tình tiết của cái lễ tế tơ hồng, hay hoặc là sẽ còn có những cái hay tiếp theo nữa, mời quý vị nhớ đón theo dõi. Thì ít ra cũng có đến cũng khoảng hơn 50 năm rồi, nhiều đám cưới ở Việt Nam của chúng ta cũng đã bỏ mà không có làm cái tế gọi là tế tơ hồng. Ngày nay thì đâu đâu cũng đã bỏ hẳn, thỉnh thoảng thôi chúng ta mới thấy có nó thưa quý vị. Thì kính thưa quý vị, khi xưa ở tại Việt Nam của chúng ta, cái lúc mà tế tơ hồng đó được làm ngay sau cái lúc mà đón dâu về đến nhà, trước khi mà chúng ta làm cái lễ yết tổ họ hay hoặc là lễ yết gia tiên và chào mừng ông bà cha mẹ họ hàng, thì chúng ta làm một cái tế gọi là tế tơ hồng. Cái ý rằng là khi mà cô gái bước chân về đến cái nhà của người ta là đã nên vợ nên chồng rồi, lương duyên thì do ông tơ ông chấp mối ông xe lại. Và cái điều trước tiên là phải nghĩ đến cái công đức của ông tơ tế lễ để mà ông chứng giám cái việc hôn phối này nó đã thành, và đồng thời cũng để mà tạ ơn ông nữa đó thưa quý vị. Thì cái lễ tơ hồng này được cử hành cũng rất là đơn giản thôi thưa quý vị. Thì cái bàn thờ được thiết lập ở trung thiên, tức là ở giữa trời, nếu mà bữa đó đẹp trời nha thưa quý vị. Và sau đó thì họ mới bài lư hương rồi nến hay hoặc là đèn tế vật cho cái lễ tế tơ hồng. Thì họ dùng xôi, dùng gà, dùng trầu rượu, gọi là tế vì nó có sướng tế và có độc chúc. Nhưng mà không có cái đám cưới nào mà mời tư văn hay hoặc là phường nhạc để mà trợ tế trong cái phần tế tơ hồng này đó đâu thưa quý vị. Và sau đó thì như thế nào, cô dâu chú rể mới vào đứng hàng ngang ở trên chiếc chiếu được trải ở trước cái hương án mà ở giữa trời như vậy đó, và theo cái lời sướng tế mới là lại bốn lại rồi quỳ xuống. Và cũng theo cái lời sướng đó thì một chấp sự, tức là một cái người hầu ở mới rót rượu, và một cái chấp sự khác mới là đọc cái văn tế. Thì tân lang và tân giai nhân mới phục xuống để mà lễ tạ, tức là quỳ xuống để mà làm lễ tạ, đứng lên rồi mới vái ba vái, rồi sau đó mới lui ra. Chỉ tế một tuần rượu mà thôi trong cái lễ tế tơ hồng này, nghĩa là không có trọng thể như là tế ba tuần. Còn cái văn tế được viết vào cái giấy hồng điều thưa quý vị, đọc xong á ha thì mới dầm vào cái chậu nước để sẵn ở trước cái hương án á. Thì cứ thưa quý vị, không như cái văn tế thần thánh viết vào giấy trắng và đốt đi. Khi mà đọc văn tế tơ hồng đó thì chỉ cần người nào mà có tốt giọng chút xíu, nếu mà không biết hết những cái chữ nghĩa trong cái bài văn tế á, thì đã có cái người mà chỉ bảo trước rồi. Các cụ nào mà túc nho, tức là những nhà nho không có coi trọng và cũng không bao giờ mà chịu nhận làm cái việc vào đọc cái văn tế tơ hồng đâu, nghĩa là trợ tế cho hai đứa nó còn ít tuổi quá. Cái ý rằng là trong một cái đám tế, chủ tế là một nhân vật chính yếu và các trợ tế đều là hàng dưới của cái người chủ tế thôi. Thì cái vấn đề trong cái tế tơ hồng đó thì đôi trẻ rõ ràng đôi trẻ kết hôn đó rõ ràng là người chủ tế rồi, mà người chủ tế nhỏ quá mà kêu ông già thì đâu có được, nói đến tế lễ là các cụ đã chấp nề như vậy đó, tưởng không có gì là làm lạ lắm phải không thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần tế tơ hồng. Như vậy thì những cái nghi lễ nó như vậy, còn cái văn ở trong cái tế tơ hồng thì như thế nào? Mỗi khi, mỗi nơi sẽ viết mỗi khác, không có một cái khuôn phép nào mà bắt buộc là phải viết theo một hai bài mẫu mực nào cả. Ở đất văn vật á, tức là đất nào mà có văn hóa chút xíu, người ta mới trổ tài làm những cái bài văn dài viết theo một cái lối biến ngẫu đúng cái thể văn tế. Còn ở cái đất ít học á, người ta gọi là nghe hơi nội chỏ đó thì mới chấp được của người chữ nào hay chữ đó, có khi là cái chữ túc á, đánh thành cái chữ tộ rồi họ đem về họ cũng viết đọc đó. Ông tơ bà Nguyệt có nghe chăng? Chắc không có nghe đâu, chỉ có ông trời mới biết thôi. Đại để là viết văn tế tơ hồng thì không ngoài cái ý tức là tán tụng cái công đức tác hợp hay hoặc là chấp mối duyên lành mà xe dây chỉ thấm của Nguyệt lão, và mong được phù hộ độ trì cho cùng nhau mà ăn đời ở kiếp sinh năm đẻ bảy vuông tròn đó thưa quý vị. Tế tơ hồng là theo một cái sự tích thưa quý vị. Tại sao người ta gọi là tế tơ hồng thì khi mà làm lễ này người ta cũng theo một cái sự tích, mà cái sự tích này nó có từ ở bên Tàu. Thì cứ thưa quý vị, vào cái đời Đường có một người tên là ông này, ông tên là Vi Cố. Ông Vi Cố này ông mới đi chơi vào một cái đêm trăng mới gặp một cái ông già. Thì cái ông già này ông đang ngồi, ông lần ông dở một cái quyển sách, ông lần dở quyển sách ở dưới cái bóng của trăng. Buổi tối mà thưa quý vị, thì tay của ổng cầm một cái nắm dây tơ màu hồng nha thưa quý vị. Thì khi mà Vi Cố hỏi ông á, thì ông lão này ổng cho biết ông ta tên là Nguyệt lão, chuyên coi cái việc xe duyên cho vợ chồng nhân gian ở dưới trần gian này nè. Thì cái dây tơ hồng mà ông cầm tay á, là để cột chân hai cái người mà nào mà được làm vợ làm chồng theo như ở trong sách đã ghi chép tên họ, có những cặp mà được kết duyên với nhau. Thì Vi Cố này mới hỏi về cái người vợ tương lai của mình. Thì ông Nguyệt lão ông cho biết là một đứa trẻ con còn nhỏ của một người ăn mày đang ở ngoài chợ đó sẽ là vợ của người. Thì ông Nguyệt lão ông nói như vậy đó. Vi Cố nghe thì Vi Cố buồn bực lắm. Và thế rồi ngày hôm sau thì Vi Cố mới chạy ra chợ mà tìm giết đứa bé để mà khỏi phải kết duyên với con nhà đê tiện. Hồi xưa họ gọi đê tiện tại vì nghèo quá. Nhưng mà may cho cái đứa bé đó bị một cái nhát dao trúng vô đầu mà không có chết nha. Thì cứ thưa quý vị, mãi về sau này thì Vi Cố đã kết duyên với một người con của ông, một ông quan. Nhưng một hôm nhìn thấy cái sẹo ở trên đầu vợ, hỏi ra mới biết cái sự tình, nàng là cô bé bị giết hụt và được ông quan đem về mà làm con nuôi đó thưa quý vị. Đó là tích tại sao mà có một cái lễ tơ hồng. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hà Tĩnh gửi đến cho quý vị qua một tết tơ hồng. Thì có một cái truyện Phan Trân có một cái câu như sau: nhân duyên vắng hỉnh quạt đề, nhờ tai Nguyệt lão khéo xe lạ lùng. Cứ thưa quý vị, ngôn ngữ văn chương Việt Nam xưa của chúng ta thường dùng những cái danh từ như là ông tơ và ông tơ bà Nguyệt, thì cũng do cái chữ Nguyệt lão. Như trong đoạn Trường Tân Thành có câu như sau: ông tơ ghét bỏ chí nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi. Và trong Cung Oán Ngâm Khúc cũng có câu than phiền như sau: ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, sợi xích thắng chi để vướng chân. Thưa quý vị, hai tiếng vướng chân ở trên đây là nói về cái điển tích vi cố, có lẽ khác cái điển tích ở mà Hoàng Tĩnh sẽ kể cho quý vị nghe. Ở dưới đây cũng nói về cái xích thắng nhưng mà không có hệ túc là buộc chân, như trong cái câu quyết đem dây thấm mà dâm bông đào. Câu này cũng trong Cung Oán Ngâm Khúc là do cái tích như sau: thì Trương gia chính vào đời Đường có 5 người con gái, cho mỗi cô cầm một cái sợi dây tơ màu sắc khác nhau nha. Thì 5 cô gái này mới ngồi sau cái màn, rồi mới bảo là Quách Nguyên Chấn. Thì ông Quách Nguyên Chấn này là người mà ông Trương gia chính đó, ông đã ưng, ông đã kén để cho làm rể. Thì nhưng mà đông con quá cho nên ông phải chọn như vậy. Thì chọn làm sao mà rút được một cái sợi trúng cô nào á thì được cô ấy lấy làm vợ. Thì Nguyên Chấn mới rút đúng vào cái sợi dây màu đỏ thắm do cái cô con gái thứ 3 cầm, là người đẹp nhất trong số 5 chị em đó thưa quý vị. Nhiều điểm tích quá thưa quý vị trong cái vấn đề lễ tơ hồng này, cũng là mai. Nếu mà cái anh Nguyên Chấn kia mà túm cả 5 cái đầu dây tơ rút một lượt thì chắc hẳn là bây giờ chúng ta đã có một cái điểm tích khác, không phải là xích thắng mà là ngũ sắc thắng, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, người Việt Nam mình luôn luôn có một cái óc nghi kỵ, và do nghi kỵ đã sinh ra trào lòng. Ai tế tơ hồng thì cứ tế, mà ai không tin thì họ lại nhạo báng rất là dữ lắm thưa quý vị. Như sau: ông tơ sao khéo đa đoan, xe tơ sao khéo vợ quàng vợ xiên. Hay hoặc là một cái câu này nữa thưa quý vị: bắc thang lên đến tận trời, bắt ông Nguyệt Lão đánh 10 cẳng tay, đánh thôi lại trói vào đây, hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng, nào dây xe bắt xe đông, nào dây xe vợ xe chồng người ta. Vũng xe phải vợ già, tôi thì đốt cửa đốt nhà nhà ông. Kính thưa quý vị, tục ngữ Việt Nam của ta vợ già canh ngọt là nói là được nhờ cậy về cái vấn đề nội trợ. Song song đó thì tục ngữ Pháp khi mà nói về cái nồi già, tức là dùng nhiều lần nhiều ngày rồi á, thì nồi già thì súp nó sẽ ngọt. Tục ngữ Pháp có cái câu là Ville Nermite Bonner Soup, tức là cái nghĩa bóng nói đến bà già, già chừng nào lại càng tốt chừng đó. Tốt đây không có nghĩa là tốt nết, tốt bụng, mà tốt cái việc khác nữa thưa quý vị. Đó là một cái câu tục ngữ Pháp cũng nói về cái người đàn bà khi mà kén chọn ra thì họ nghĩ đến những cái gì hay, những cái gì tốt đẹp nhất, nói về cái người đàn bà đó thưa quý vị. Xem ra thì cái anh chàng này còn ít tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên không có biết thưởng thức về cả hai phương tiện, đúng không thưa quý vị? Bọn người lăn chạ thập thành chẳng hơn gì chị em bán trôn nuôi miệng. Ngày xưa vẫn thường coi ông tơ bà Nguyệt không có kilo nào đâu thưa quý vị. Họ đã trắng trợn nói lời vô lương bất thiện đối với ông như sao: trăm năm trăm tuổi trăm chồng, phải duyên thì lấy, tơ hồng nào xe. Cái thưa quý vị, không ai mà cầu mong họ tin tưởng ông tơ hồng cả đâu, nhưng mà lời nói sổ sàng lại chua ngoa nhường ấy ý, có phương hại đến thuần phong mỹ tục của chúng ta lắm, đúng không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với phần tế lễ tơ hồng trong chương trình Đất Lệ Quê Thoái. Kính thưa quý vị, trong những lần Đất Lệ Quê Thoái trước kia thì Hoàng Tĩnh con nói đến cái vấn đề mà chọn ngày tốt để mà làm đám cưới, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà không phải bất cứ mùa nào đâu thưa quý vị. Ở miền Bắc á, một năm chỉ có 3-4 tháng là những tháng như tháng 10, tháng 1, tháng chạp âm lịch, đôi khi cả tháng giêng tốt trời thuận tiện cho đám cưới. Cuối xuân sang hạ thì độc trời, 3 tháng hè thì nóng nực, trong người thường uể oải, dễ mệt nhọc lắm. Tháng 9 thì nước rươi, độc trời lại thêm cái cảnh thu sờ sạc xác sơ xác, rất ít có đám cưới lắm. Riêng một tháng 7 là tháng Ngâu thì họ lại kiêng hẳn. Nếu mà ai mà làm đám cưới là vạn bất đắc dĩ lắm thôi. Có lẽ cũng một phần nào vì mưa dầm suốt cái tháng 7, Việt Nam ta gọi là gì? Mưa Ngâu, lại hay có gió bão và như thế nào cũng chẳng tiện làm công việc kia nọ. Nếu mà không có bách lắm, sao đây Hoàng Tính Sinh được gửi đến cho quý vị cái phần được gọi là cái tháng Ngâu cũng ngắn thôi thưa quý vị. Thì người ta đã kiêng làm lễ thành hôn vào cái tháng 7 cũng vì cái sự tích ngưu lang chức nữ như sau. Thưa quý vị, tương truyền rằng chức nữ là một vì sao trên trời, là con gái của Thượng Đế. Hàng năm dệt cưỡi rất là vất vả, dệt áo gấm mây của trời, đã được Thượng Đế thương tình mà gả cho Khiên Ngưu. Khiên Ngưu cũng là một cái vì sao ở trên trời, còn gọi là Ngưu Lang thưa quý vị. Bởi vậy ở trên trời có hai cái loại sao, có hai ngôi sao trong cái nhị thập bát tú, đó là sao Ngưu và sao nữ thưa quý vị. Thì sau khi mà gả cưới cho Ngưu Lang như vậy thì Ngưu Lang này chăn trâu ở phía tây của cái con sông. Sau khi mà có chồng thì chức nữ mới chảnh mãn cái công việc, và khi mà chảnh mãn như vậy đó thì Thượng Đế mới giận và bị Thượng Đế phạt là bắt dời về phía bên đông ở sông Ngân ở đi, và mỗi năm chỉ cho gặp người chồng của mình tức là Ngưu Lang một lần thôi vào cái đêm thất tịch. Đêm thất tịch tức là mồng 7 tháng 7 đó thưa quý vị. Thì ngày ấy thì tất cả những cái con chim con quạ đã cùng bay đến, con chim quạ đã cùng bay đến để mà kết thành một cái cây cầu ở trên sông Ngân cho chức nữ và Ngưu Lang gặp nhau. Và sau cái ngày ấy thì ta vẫn thấy những cái con chim quạ đó thảy thảy đều sói mất hết những cái lông ở trên đỉnh đầu, và vì phải làm cầu cho chức nữ đi qua đó thưa quý vị. Một cái câu chuyện ngắn ngủi, một cái điển tích ngắn ngủi trong cái tháng 7 là cái tháng Mưa Ngâu, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Và sau đây Ngưu Lang chức nữ Hoàng Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Yeah. thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông ngân hà, khổ thương nhớ nhau trong chờ. Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mịt mờ. Tuổi thân chữ yêu không thành, cả đôi khóc than duyên tình. Mà tại sao nhịp khổ đau không thấu trời già. Ngày nay đôi ta đắm đuối sống bên nhau yêu thương vời vời, dù cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gắn tròn kiếp người. Tình ta cao hơn thác núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời. Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách. Vâng, kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm được mang tên là Ngưu Lang Chức Nữ vừa được gửi đến cho chúng ta qua phần trình bày của đôi song ca Thúy Hương và Hoàng Tâm. Và cùng với cái nhạc phẩm Ngưu Lang Chức Nữ này, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Què Thoại với hai phần, đó là phần Tháng Ngâu và phần Tết Tân Hồng lại nơi đây. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Què Thoại lần sau. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình.